Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi kích tình đi qua, hắn ôm cô cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm trải đầy hoa hồng, rửa đi mồ hôi sau khi oan ái, giúp cô giảm bớt sự đau đớn của thân thể sau khi nếm thử mùi vị tình dục. Sự săn sóc của hắn làm cô càng thêm cảm động. Tối nay cô ngủ trên giường hắn, vùi ở trong ngực hắn, thoải mái mà chìm vào trong giấc mộng. Sáng sớm, Lôi Kiệt Tuấn đánh thức Quan Tiểu Man dậy, xác định cơ thể cô đã tốt hơn một chút. Hắn trùm chiếc áo khoác dày cộm lên người cô, kéo cô đến phòng khách cùng thưởng thức bữa sáng. Đầu bếp cùng người phục vụ đã giúp bọn họ chuẩn bị xong bữa sáng. Ở một góc bàn có một chén đèn cầy nho nhỏ. Bữa ăn được bố trí theo phong cách Tây phương, một ly thủy tinh đựng đầy trái cây. Chỗ này thật là đẹp đó. Cô kéo chặt áo khoác, bước ra sân nhìn cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được mà bật thốt nên lời. Cô quay đầu nhìn về hắn ở phía sau. Cô muốn cùng hắn vĩnh viễn ở đây, cùng hắn hạnh phúc cả đời. Một ngày nào đó, anh sẽ mua chỗ này. Về sau chúng ta có thể thường xuyên ở đây để nghỉ phép. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, rồi thưởng thức hơi thơm ngọt ngào từ cô truyền đến. Em rất mong đợi đến ngày đó. Cô thật là vui vì hắn có một tấm lòng như vậy. Mặc dù cô biết hắn không có năng lực làm việc đó, nhưng chỉ cần nhớ tới là cô đã hài lòng rồi. Chúng ta ăn sáng đã. Tối ngày hôm qua em đã mệt lắm rồi. Tiêu hao thể lực chắc đói bụng lắm. Hắn kéo cô lùi trên ghế, rồi mỉm cười mơ hồ nhắc tới tối ngày hôm qua, làm cho cô gương mặt ửng hồng. Là bình thường thôi. Cô cúi đầu thật thấp, trong đầu hiện lên cảnh thân mật tối qua, làm cho cô không dám ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngồi ở phía đối diện. Vậy thì xem ra anh cần phải cố gắng một chút. Em thấy có đúng hay không? Hắn nhìn cô đầy mong đợi. Em không biết đâu. Anh mau ăn sáng đi, đồ ăn lạnh rồi sẽ không tốt đâu. Cô không cần phải nói với hắn, hắn là đang cố tình muốn chọc cô mà. Cầm chiếc nĩa xin một miếng chân giò hun khói cùng với phô mai, rồi há miệng cắn một miếng thưởng thức, đôi mắt xinh đẹp đều là ánh sáng biểu hiện của sự vui mừng. Rất ngon có đúng hay không? Đây là bữa sáng đầu bếp chuẩn bị hết sức tỉ mỉ. Em nếm thử thịt cả nướng cùng với salad trái cây, hoặc thịt bò sấy đi, đảm bảo em sẽ ăn không ngừng đó. Cô dương mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Anh đã ăn rồi sao? Nếu không thì làm sao hắn lại biết là ngon chứ? Trước khi em dậy, anh đã chạy quanh phòng bếp một vòng. Đầu bếp đã cho anh nếm thử một chút, anh cảm thấy rất là ngon. Hắn thưởng thức thịt bò sấy cũng không nói cho cô biết. Hắn đã từng nghỉ phép ở đây mấy lần, đối với đầu bếp này cũng hiểu rất là rõ ràng. Thần là người thừa kế của gia tộc họ Lôi. Trước khi bị chú Châu xâm chiếm, hắn ở quán trọ cao cấp này 10 ngày đến nửa tháng, hưởng thụ tất cả phục vụ chất lượng cao cũng chỉ là chuyện bình thường. Chỉ là trước kia, hắn chưa bao giờ tính toán sẽ mua lại quán trọ này. Cho đến tối ngày hôm qua, hắn mới nảy sinh ý nghĩ đó. Hơn nữa hắn cũng đang tính toán, đối đầu với đối phương lấy lại tài sản của mình. Thì ra là như vậy. Cô nở ra một nụ cười, hoàn toàn tin tưởng hắn. Trong tim của Lôi Kiệt Tuấn xẹt qua một tia áy náy. Hắn muốn trực tiếp nói thẳng với cô, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì hắn quyết định sẽ kiềm chế lại. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta đi bộ ven hồ đi. Nếu em thích còn có thể câu cá. Buổi trưa anh nói đầu bếp giúp chúng ta chuẩn bị đồ ăn để đi ra ngoài. Ăn ở ven hồ có được hay không? Trong lòng áy náy nên chỉ còn lại yêu thương để bù đắp cho cô. Thật là tuyệt quá đi. Làm sao em có thể bỏ qua được chứ? Cô chưa từng được thưởng thụ như vậy. Quan Tiểu Man hoàn toàn rơi vào trong bể tình yêu thương của Lôi Kiệt Tuấn, không thể kiềm chế được nữa. Cả buổi sáng không câu được một con cá nào. Quan Tiểu Man cũng không vì vậy mà từ bỏ. Bởi vì chỉ vì đi bộ ven hồ, nghỉ ngơi ven hồ, hưởng thụ cảnh đẹp của sông nước cùng với bữa ăn ngon cũng đã rất tuyệt vời rồi. Sau khi kết thúc bữa ăn dã ngoại, Lôi Kiệt Tuấn đưa cô khám hiểm ở trong rừng. Hắn đã đến đây vô số lần. Đường xá rất là quen thuộc. Tuy nhiên hắn cố ý giả bộ cẩn thận đưa cô đi giữa rừng cây. May mắn hoàn cảnh địa lý làm cho cảnh đẹp trong rừng thật là không kém gì ven hồ nữa. Rừng cây này đã trải qua tu bổ. Rừng cây già phía trước có một căn nhà để nghỉ ngơi. Chỉ là đa số khách tham quan đều thích cảnh sắc ven hồ, hiếm khi có người vào đây. Vì vậy bọn họ mới có thể độc chiếm cảnh sắc tươi xanh của rừng cây, độc chiếm hưởng thụ tiếng chim hót cùng với tiếng côn trùng kêu trong rừng. Bất chợt bầu trời vang lên đầy sấm. Bầu trời vừa mới trong xanh đã bị mây đen che kín. Lôi Kiệt Tuấn không kịp đưa qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net